Chương 06, Vạn giới thánh vực, cửu hoang giới. Vạn giới thánh vực, lấy 3 đế 4 hoàng cương vực làm chủ. Đế cung chính là hạch tâm, vô số thành thế giới, không có cuối cùng. Tất cả thế giới đều như lục bình phiêu bạt, tồn tại ở tinh hải bên trong, phụ thuộc tòa nào đế cung, liền sẽ nhận đế cung dẫn dắt, bám vào đế cung cương vực bên trong. Cho nên, 3 đế 4 hoàng cương vực, lớn nhỏ không đều, cu nở dê mạnh yếu khác biệt. Mà trong đó, cường đại nhất là 3 đế 4 hoàng đứng đầu thiếu đế cung. Thế nhưng, bởi vì thiếu đế tính tình cô lãnh, đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện, phụ thuộc vào thiếu đế cung một chút thế giới, dần dần có chút dao động, nhận huyện đế cung dẫn dắt mà đi. Mới vừa tiến vào vạn giới thánh vực thế giới, còn quá nhỏ yếu, cho nên đang trưởng thành phía trước, chỉ có thể lưu tại vạn giới thánh vực biên giới đất nghèo. Vạn giới thánh vực, hào đế cung. Hào đế nhìn về phía rơi vào chính mình áo choàng bên trên lá khô, nhíu chặt lông mày cũng không nới lòng ra. Chết đi sống lại nhỏ huyền ưng bọn họ, nghe được huyền đế, thế nhưng lại không rõ là có ý gì. Đừng nói là bọn họ, liền hào đế chính mình, tinh thông nhất quẻ tượng xem bói chi đạo, hắn đều tham không thấu cái này quẻ tượng hàng nghĩa. Chết đi sống lại, là cái gì chết đi sống lại chỉ là người, còn là vạn giới thánh vực hào đế tự mình biết hiểu. Vừa rồi hắn chỉ là tùy tâm một quẻ, cũng không tận lực chỉ định xem bói người nào. Thường thường loại này tùy tâm quẻ tượng, có thể nhất tiết lộ thiên cơ. Thế nhưng là, hôm nay cái này một quẻ, hắn nhưng nhìn không thấu. Đế quân. Liên Sơn đột nhiên xuất hiện. Hào đế từ trong trầm tư tỉnh lại, lại lần nữa phất tay, cái kia vài miếng lá khô nháy mắt hóa thành bột. Huyễn đế đến. Liên Sơn cụp mắt no ý hào đế mỉm cười, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Liên Sơn nói, xem ra, chính như đế quân đoán, huyền ưng xuất động, gây nên huyền đế chú ý đế quân quả nhiên là thần cơ diệu toán. Hào đế cười nhạt một tiếng, nói ra bên trong, lại làm cho người cảm thấy ý vị không rõ. Chúng ta vị này huyền đế, những năm này là càng ngày càng nhạy cảm. Phàm là vài tòa đế cung bên trong có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn kiểu gì cũng sẽ cái thứ nhất đến. Còn cần ta thần cơ diệu toán sao? Liên Sơn không tiếng động cười cười. Không nói gì. Hào đế đứng dậy, rộng lớn áo choàng theo gió dương lên, hắn chắp tay, đi ra ngoài. Đi thôi, đi gặp huyền đế. Hào đế cung đại điện bên trong, huyền đế ngồi ở trong đó, tuấn mỹ dung mạo, dẫn tới hào đế cung bên trong một chút cung Nga liên tiếp ghé mắt. Huyền đế vẻ đẹp, tại vạn giới thánh vực vẹn vẹn giới hạn trong thiếu đế phía dưới. Thế nhưng là, thiếu đế quá mức quẩn cung ẽ, cặp kia lưu ly con mắt quét tới. Tựa như để người rơi vào vạn trượng hầm băng phía dưới. Ngược lại là huyền đế, trong mắt mê ly mộng ảo, để người cảm thấy nhịn không được bị hấp dẫn. Hào đế mặc dù cu nở dê tuấn Mỹ, nhưng cùng trước hai vị đế quân so ra, tự nhiên là chênh lệch chút. Lại thêm, bọn họ mỗi ngày đều có thể thấy hào đế, đối với hào đế đã sớm quen thuộc. Huyền đế vừa đến, các nàng liền khó tránh khỏi nhìn nhiều mấy lần. Huyền đế. Hào đế mang theo Liên Sơn đi ra. Huyền đế hắn nào đó nhìn về phía hào đế, đôi mắt bên trong giống như huyền thải. Hào đế. Hôm nay huyền đế như thế nào có thời gian đến ta hào đế cung? Hào đế cười nói. Huyền đế thản nhiên nói, trước đây không lâu, ta trong cung đả tọa, nhìn thấy hào đế huyền ưng xoay quanh mà qua, tưởng rằng chuyện gì xảy ra, hào đế vờ ơ y ma vận dụng huyền ưng. Ha ha ha, mờ ơ y ca y na y không hiểu chuyện trẻ con, thế mà quấy nhiễu huyền đế. Ta ở đây. Thay bọn họ hướng huyễn đế bồi cái không phải. Hào đế cười nói. Huyễn đế nhưng cười không nói, trong mắt huyễn thải càng đậm. Hào đế ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, bình tĩnh tự nhiên mà nói, huyễn đế cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta bất quá là để bọn hắn theo lệ nhìn xem thôi, cũng không chuyện khác. Ồ, huyễn đế lên tiếng. Khó phân hắn tin hay không. Hào đế một mực ngậm lấy cười, cu nở dê không cần phải nhiều lời nữa. Hai người cứ như vậy trầm mặc đối mặt chỉ chốc lát. Huyền đế mới đứng dậy, nếu như thế, ta liền không quấy rầy hào đế dạy bảo ưng. Hào đế cười đứng dậy đưa tiễn, huyền đế đi thong thả. Huyền đế cụp mắt, quay người biến mất tại nguyên chỗ. Chờ huyền đế rời đi về sau, hào đế mới thu lại khỏe miệng nụ cười, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Tinh hải bên trong, vạn giới thánh vực gần trong gang tấc. Khương Ly nhất cổ tắc khí, kéo khởi hành bên trên xiềng xích, kéo lấy cửu hoàng chạy vọt về phía trước chạy. Hai chân của nàng, đã sớm bị bùi gai đâm vào chết lặng, máu tươi không ngừng chảy xuống, thế nhưng là trong cơ thể nàng huyết dịch, nhưng không bao giờ khô cạn. Đông đông đông trống vắng tinh hải bên trong, chỉ có Khương Ly tiếng bước chân. Thần Vũ ba người đi theo nàng, nhìn xem nàng từng bước một, đem Cửu Hoang đưa đến vạn giới thánh vực thế giới. Nhanh đường cuối cùng, Khương Ly trong mắt bắn ra kinh hỉ. Ba nhờ đột nhiên, trong cơ thể nàng bắn ra lực lượng cường đại, quán trú tại nàng trên hai tay. Khương Ly trên người chín đầu xiềng xích đồng thời huy động, đem Cửu Hoang trực tiếp hướng vạn giới thánh vực phương hướng vung ra. Tinh hải bên trong, Cửu Hoang bị ném lên, hiện lên đường vòng cung xẹt qua Khương Ly đỉnh đầu, hướng vạn giới thánh vực mà đi. Dâm dâm xiềng xích vang động, lấy Khương Ly đạo hồn huyễn hóa xiềng xích, từng cây thoát ly Cửu Hoang, Khương Ly toàn lực đẩy mạnh Cửu Hoang, để nó cách vạn giới thánh vực thêm gần một chu tờ ầm ầm hướng vạn giới thánh vực mà đi Cửu Hoang, đột nhiên phát sinh rung động dữ dội. Cửu Hoang phía trên, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, đại địa phảng phất tại chập trùng biến ảo, trên biển cuốn lên sóng lớn. Hô hô kiệt lực Khương Ly, một chân quỳ xuống, hai tay chống đỡ lấy thân thể của mình, đầy thương tích. Nàng khiếp sợ nhìn về phía biến hóa bên trong Cửu Hoang, tựa hồ không cách nào giải thích loại hiện tượng này. Nguyên bản như tinh thể Cửu Hoang, vậy mà bắt đầu bằng phẳng rộng rãi ra, như một bức lập thể bức tranh, không ngừng hướng tứ phương tám hướng kéo dài tới. Trong lúc khiếp sợ, Vũ Hiểu xuất hiện tại Khương Ly bên người, đem nàng nâng đỡ, tạm tại bên thai nàng giải thích, đừng lo lắng, đây là bình thường. Cửu Hoang sẽ có biến hóa như thế, nói rõ ngài vì nó cải mệnh đã thành công. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía nàng, chú ý tới nàng trong lời nói dùng tới kính ngữ. Bất quá, Khương Ly cũng không nói cái gì, chỉ là đem ánh mắt lại nhìn về phía Cửu Hoang. Lúc này, Cửu Hoang đã hoàn toàn bằng phẳng rộng rãi, giống như một bức tranh, hướng vạn giới thánh vực bay đi. Nàng chú ý tới, Cửu Hoang bên trên địa thế sản sinh biến hóa, nhân tộc ba hoang tại dưới sự thôi thúc, hòa làm một thể, yêu vực ba hoang cũng là như thế. Hồn vực hai hoang vở ơ y ma cùng tân lưu hoang dung hợp. Tại toàn bộ Cửu Hoang phía trên, chỉ còn lại ba mảnh đại lục, lấy tộc mà phân. Ở giữa, có hải vực ngăn trở. Biến hóa như thế, không biết sẽ đối Cửu Hoang sinh ra như thế nào cải biến. Khương Ly hơi nhíu mày. Bất quá, việc đã đến nước này, nàng lo lắng cũng vô dụng. Tại Cửu Hoang thoát ly Khương Ly về sau, thân thể của nàng liền khôi phục thái độ bình thường, Cửu Hoang bên trên mọi người. QNZ rốt cuộc không nhìn thấy nàng cái kia cao lớn mê hồn bóng lưng. Kinh lịch sau một trận hoảng loạn, bằng phẳng rộng rãi Cửu Hoang dần dần khôi phục bình tĩnh. Một tiếng ầm vang, Cửu Hoang kết nối tại vạn giới thánh vực tít ngoài rìa chỗ, trở thành vạn giới thánh vực một bộ phận. Tiếng vang phía dưới, Cửu Hoang kích chấn, người ở phía trên trong lúc đung đưa, khó mà ổn định thân hình. Đột nhiên, trên bầu trời lại lên biến ảo.